Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, vui cười hồng trần, 36 thiên cương tuyển chọn, còn có thời gian mấy tháng, cùng ở chỗ này cảm ngộ chúng sinh cảm xúc, không bằng trực tiếp nhập thế. Đông Dương cười cười, liền xoay người rời đi, tiến vào những cái kia ở chỗ này tị nạn trong đám người. Bởi vì vấn thiên cảnh không gian có hạn, tăng thêm người tiến vào rất nhiều, mặc dù đều có đặt chân chi địa, nhìn như giống như là một cái dân cư chen chúc thành thị. Để tiến đến những người này, cũng bắt đầu làm lên đủ loại sinh ý, nhưng cũng không thể hướng bên ngoài bình thường thành thị như thế. Khắp nơi đều là ủng chen không chịu nổi, một thân lôi thôi Đông Dương, tựa như là hoàn toàn từ bỏ người tu hành thân phận. Tại từng cái trong đường phố chật trội lưu truyền, có khi tại nho nhỏ quán ven đường ăn một bữa, có đôi khi cầm vò rượu vừa đi vừa quát, có đôi khi trêu chọc ven đường chơi đùa hài đồng, có khi sẽ còn đùa giỡn một chút gặp phải mỹ nữ, có khi sẽ tao ngộ bạch nhãn cùng trào phúng, có khi sẽ còn bị mỹ nữ đuổi theo hành hung, đem vốn là chen chúc đường đi làm cho gà bay chó chạy. Đông Dương tựa như là hành vi phóng túng lãng tử, không cố kỵ gì, những nơi đi qua, hoặc là lưu lại cởi mở tiếng cười, hoặc là lưu lại đám người tiếng chửi rủa. Hắn chỗ đến, hoặc là hoan thanh tiếu ngữ, hoặc là gà bay chó chạy, dù sao chính là không yên ổn. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày, thời gian dần trôi qua, tên điên Thương Mộc chi danh, cũng tại hắn trải qua địa phương truyền ra. Hồng Trần cư bên trong, Cơ Vô Hà tất cả mọi người đang nhìn Hồng Lăng truyền cho bọn hắn hình tượng. Hình tượng bên trong, chính là hành vi phóng túng Đông Dương. Vô Hà muội muội, Đông Dương như thế công nhiên đi đùa giỡn mỹ nữ, ngươi liền không có ý tưởng gì. Ám Linh Kiếp Y ha ha cười nói, Cơ Vô Hà cười nhạt một tiếng, nói, hắn tại nhập thế, ta không thể quấy nhiễu. Hắn một cái huyền tôn. Nhập cái gì thế? Ta nhìn hắn chính là thừa cơ ăn người ta đậu hũ. À, nếu là hắn thực có can đảm như thế, ta cũng coi là bội phục hắn. Cơ Vô Hà đối Đông Dương thế nhưng là hiểu rõ sâu vô cùng. Nếu là Đông Dương thật sự có chủ tâm đi đùa giỡn cái khác nữ tử, Cơ Vô Hà thật đúng là sẽ bội phục hắn. Bởi vì hắn cải biến tâm tính. Đây đối với luôn luôn là lấy tâm cảnh cao thâm lấy xưng Đông Dương. Giản thẳng chính là không thể tưởng tượng sự tình. Ám Linh Kiếp Y bĩu môi, nói, các ngươi thật đúng là một đôi trời sinh, đối lẫn nhau đều giải sâu vô cùng. Nhưng là đi, người yêu ở giữa, hiểu rõ quá sâu ngược lại không được. À, vì cái gì? Người suy nghĩ một chút à. Các ngươi hiểu rất rõ lẫn nhau. Lẫn nhau trong lòng nếu là có chút gì tính toán, liền sẽ bị đối phương phát hiện. Cái này chẳng phải là không có chút nào bí mật có thể nói. Nhiều kinh khủng, chấm ngoặc kép, Cơ Vô Hà mỉm cười. Nói, người chỉ nói là hiểu rất rõ lẫn nhau không tốt, nhưng đó là tại lẫn nhau không hiểu điều kiện tiên quyết. Nếu là hiểu rõ, mà lý giải, há không không sao, tốt à, tính ngươi có lý, chấm ngoặc kép, Ám Linh Kiếp Y lời nói xoay chuyển. Nói. Đông Dương hiện tại nhập thế, có phải là quá sớm hay không? Dù sao thực lực của hắn cũng không phải trì trệ không tiến. Chỉ có những cái kia thực lực kẹt tại một cảnh giới bên trên. Lại thời gian dài không cách nào tiến thêm, thậm chí không còn có đột phá hy vọng tình huống dưới. Mới có thể nếm thử nhập thế, hy vọng tìm đến thời cơ đột phá. Nhưng Đông Dương rõ ràng không phải. Cơ Vô Hà cười cười. Nếu là lấy chúng ta tới nhìn, hoàn toàn chính xác không thích hợp quá sớm nhập thế. Nếu không, không cẩn thận ngược lại sẽ mê thất bản thân. Nhưng Đông Dương tâm cảnh vẫn luôn rất cao, mà lại cũng nhiều lần cảm ngộ chúng sinh cảm xúc. Đối với Hồng Trần thế tục sớm đã có rất sâu hiểu rõ. Hắn hiện tại nhập thế, chỉ sợ không phải chúng ta suy nghĩ như thế, là muốn tìm đột phá bản thân thời cơ. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần muốn tự mình cảm thụ hồng trần thế tục. Ha ha, các ngươi hai người kia, thật là khiến người ta ước ao ghen tị. phảng phất đối phương làm một chuyện gì, đều có thể bị đoán được. Cho nên chúng ta ở giữa không cần tận lực đi kể ra. Tên điên lại tới, chấm ngoặc kép, mấy cái hài đồng tiếng kêu vang lên. Trong nháy mắt đem một đầu vốn là đường phố huyên náo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Ánh mắt của mọi người cũng nhao nhao nhìn về phía đầu hẻm. Liền thấy một cái một thân lôi thôi, mặt đầy râu gốc rạ, lại tản ra dày đặc tử khí chính là nam tử lắc lắc ung dung đi tới. Tên điên Thương Mộc, sớm đã là xa gần nghe tiếng, bởi vì hắn tùy tính không bị trói buộc, bởi vì hắn cả lơ phất phơ, cũng bởi vì hắn xuất thủ xa xỉ. Đông Dương lắc lắc ung dung đi vào một cái bán mứt quả trước gian hàng. Không chút khách khí cầm xuống một chuỗi, tiện tay ném cho quầy hàng lão bản một khối thần tinh. Nói, không cần tìm, vốn là không có chuẩn bị tìm. Đông Dương cầm này chuỗi mứt quả, lập tức tại một cái 5-6 tuổi tiểu nữ hài trước mặt ngồi xuống. Cười nói, tiểu muội muội, cho ngươi ăn. Tiểu nữ hài cũng không có chút nào khách khí. Sau khi nhận lấy, muốn đi ra, tiểu muội muội, ăn ta mứt quả, cứ đi như thế sao? Người muốn như thế nào? Cùng ca ca đi, làm ca ca lão bà thế nào? Tiểu nữ hài vội vàng lắc đầu, nói, không muốn, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Người quá xấu, chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép, cả con đường bên trên chú ý bên này tình huống người qua đường. Lập tức bộc phát ra tiếng cười vang dội, Đông Dương cũng là cười ha ha một tiếng, đột nhiên nhún người nhảy lên. Rơi vào bên cạnh một tòa kiến trúc lầu hai bệ cửa sổ trước. Một người xinh đẹp mỹ phụ liền đứng tại phía trước cửa sổ. Đối với Đông Dương đột nhiên tới, cười mắng, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Ta có dạng đồ vật muốn tặng cho mỹ nữ. Thứ gì? Vươn ra tay của ngươi. Mỹ phụ đưa tay phải ra. Đông Dương cũng lập tức đưa tay cùng mỹ phụ năm ngón tay đan xen. Nói, đem ta tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, phốc phốc, cái kia tiểu nha đầu đều chê ngươi xấu. Lão nương sẽ coi trọng ngươi. Đông Dương cười cười, đưa tay trái ra ngón trỏ bốc lên mỹ phụ mượt mà cái cằm. Trêu đùa, cái này nhưng không phải do ngươi a. Chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, quát to một tiếng đột nhiên từ trong phòng truyền đến. Tên điên, ngươi dám đùa giỡn lão tử bà nương. Muốn chết a ngươi. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Đông Dương lập tức bước ra rút đi, lại cười nói, mỹ nữ, chờ chồng của ngươi không có ở đây thời điểm, ta lại đến, lưu cho ta cửa nha. Tiếng nói rơi, mấy đạo lưu quang liền từ trên thân Đông Dương bay ra, cũng chỉnh tề rơi vào nữ tử trước mặt trên bệ cửa sổ. Kia là từng khỏa thần tinh, đây là tiền đặt cọc, thu, đêm nay liền là người của ta. Xéo đi, chấm ngoặc kép. Mỹ phụ cười mắng một tiếng, nhưng vẫn là dứt khoát đem những này thần tinh thu hồi. Đông Dương cũng vì rơi vào trên đường phố, mà là rơi vào mặt khác một tòa kiến trúc bên trên một cái đóng chặt ngoài cửa sổ. Gõ gõ cửa sổ, nói, xảo nhi muội muội, ca ca tới thăm ngươi. Tiếng nói rơi, cửa sổ liền bị mở ra, lộ ra một cái hình dạng thanh lệ, lại mang theo mấy phần anh khí cô gái trẻ tuổi. Mà theo tức chính là một quyền vung ra, thẳng đến Đông Dương mặt. Đông Dương có chút một bên thân, đưa tay bắt lấy nữ tử cổ tay trắng, bỗng nhiên kéo một cái, trực tiếp đem nữ tử từ cửa sổ bên trong mang ra. Một tay đem nó ôm vào lòng, giai nhân trong ngực, há không đẹp quá thay. Xảo nhi cô nương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, quát khẽ, buông ra, chấm ngoặc kép, xảo nhi muội muội. Đêm nay ca ca tại ngươi nơi này qua đêm như thế nào? Người nghĩ thì hay lắm. Chấm ngoặc kép, cái này nhưng không phải do ngươi a. Đông Dương cười hắc hắc, ôm xảo nhi cô nương trực tiếp từ cửa sổ nhảy vào gian phòng. Chúng ta muốn động phòng. Tất cả mọi người tản đi đi. Tiếng nói rơi, xảo nhi cô nương lại đột nhiên từ trong ngực tránh thoát. Lại một cước đá vào Đông Dương trên bụng. Trực tiếp lại đem hắn từ trong phòng đạp ra. Xéo ngay cho ta. Chấm ngoặc kép. Xảo nhi cô nương khẽ kêu một tiếng. Liền trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Đông Dương tiện tay vung ra một đạo lưu quang, trực tiếp phá cửa sổ mà vào. Lập tức cười nói, đây là ca ca xính lễ, chờ ta đến cưới ngươi nha. Lan, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười, thân thể nhoáng một cái, liền xuất hiện tại cách đó không xa một tòa kiến trúc trước. Cũng gõ gõ một cái đóng chặt cửa sổ, nói, đại tỷ, ta đến cầu thân đến rồi. Tiếng nói rơi, cửa sổ mở ra, nhưng còn không có nhìn thấy bóng người. Một cỗ dòng nước lại đột nhiên đánh tới, trực tiếp đem Đông Dương tưới thành một cái ướt sũng. Ha ha, tên điên, linh tả nước rửa chân có được hay không quát a? Trên đường phố lập tức truyền ra từng tiếng cởi mở tiếng cười. Đông Dương lau mặt một cái bên trên nước, liền thấy kia phía trước cửa sổ đứng đấy một cái mỹ lệ làm rung động lòng người lại hơi có vẻ lạnh lùng nữ tử. Chậc chậc, linh tả nước rửa chân chính là hương. Nói, Đông Dương còn lộ ra vẫn chưa thỏa mãn tiện tiện biểu lộ. Linh tả hừ lạnh nói, tên điên, ngươi còn dám đến đùa giỡn, lần sau muốn ngươi đẹp mặt. Đông Dương cười hắc hắc, nói, đại tỷ muốn ta nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, nói, cái kia tiện tiện ánh mắt còn lướt qua linh tả trước ngực sung mãn. Ngươi, xéo đi. Linh tả quả thực là bị tức lộ ra một vòng xấu hổ. Trực tiếp cầm trong tay rửa chân bồn đập tới. Đông Dương cũng tiện tay đón lấy. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp tục đùa giỡn trước mặt nữ tử này thời điểm. Trong hư không đột nhiên truyền ra một cái âm thanh vang dội. Tất cả tham gia 36 thiên cương tuyển chọn nhân tuyển. Đến tinh thành tụ tập. Không có ai biết lời này là xuất từ người nào miệng. Nhưng lại truyền khắp toàn bộ vấn thiên cảnh, để mỗi người đều nghe rõ ràng, cũng làm cho tất cả mọi người minh bạch. 36 thiên cương tuyển chọn muốn chính thức bắt đầu. Rốt cuộc đã tới sao? Đông Dương mỉm cười, trên thân bay ra mấy đạo lưu quang, rơi vào trong tay rửa chân trong chậu, trong nháy mắt liền hóa thành từng khỏa thần tinh, sau đó đem rửa chân bồn ném cho linh tả. Linh tả, ta phải đi. Những này cho ngươi lưu cái kỷ niệm, nhớ kỹ muốn ta nha. Hừ, đi càng xa càng tốt, đừng có lại để bản cô nương nhìn thấy ngươi cái này hỗn đản. Đông Dương cười ha ha một tiếng, trên thân ánh sáng nhạt sáng lên, trong nháy mắt đem trên người nước đọng bốc hơi, thậm chí ngay cả trên người hắn khó ngửi mùi đều tiêu trừ sạch sẽ. Cứ việc nhìn qua vẫn như cũ là như thế lôi thôi. Nhưng cùng vừa rồi so sánh, cũng cơ hồ giống như là đổi một người. Nhất là khí chất của hắn càng là biến hóa rõ ràng. Trước đó cả lơ phất phơ vô sỉ, hiện tại thì là một loại vân đạm phong khinh lạnh nhạt. Hẻm ngõ hẹp từ điên, tửu sắc tài vận trong lòng mặc, hồng trần thế tục đều như mộng nhất thế nhất trần yên. Leng keng thanh âm quanh quẩn, Đông Dương cười ha ha một tiếng. Liền đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi, tên điên đây là, chấm ngoặc kép, xảo nhi cô nương mở cửa sổ ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem rời đi Đông Dương. Chợt phát hiện, đã từng đem bọn hắn những người này huyên náo gà bay chó chạy ra hòa. Căn bản không phải quen mình người kia, linh tả mỉm cười, nói, hắn đi, cũng sẽ không trở lại nữa. Chẳng lẽ chúng ta chỗ nhận biết tên điên? Chỉ là hắn ngụy trang. Có lẽ là đi. Ai biết được. Hắn bây giờ cách đi. Chẳng lẽ chính là vì tham gia 36 thiên cương tuyển chọn. Xem bộ dáng là. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.